Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 221, mưu tính. Chính mình chế định quy tắc, lại đi phá hư liền hết sức ngu xuẩn. Theo đạo gia đi lên nói, đây cũng là tự hủy long khí can cơ. Cho nên những cái kia phong thần, nếu là bọn họ lúc này một ý muốn đợi ở trong mây đảo bên trên, Đoàn Ngọc cũng sẽ thừa nhận, chỉ cần đối phương hàng năm còn tận nghĩa vụ liền có thể. Cái gọi là chuyển phong, liền là đem Vân Trung đảo lên sĩ phu đất phong, đều chuyển rời đến đại lục mới được trên đất đi. Mặc dù có lợi cho quân khí, nhưng đối hạng thần mà nói liền là dày vò. Mặc dù hứa hẹn khuếch trương lớn gấp đôi, cũng khó khăn bảo đảm không có oán khí. Mà cái gọi là tăng phong thì là bản lĩnh an cư, cũng chính là thừa nhận Vân Trung đảo phân chia không thay đổi, tại mới mở trong huyện lại ban cho đất phong. Cái này là thuần túy chỗ tốt. Đoàn Ngọc đoán chừng như chính mình không phải sơ đại quân chủ mà là nhị đại ba đời, chỉ sợ mặc dù sử dụng tăng phong kế sách cũng không nhất định có thể cổ động dưới trướng phong thần hiệu lực. Nhưng lúc này sao, chính mình ra lệnh một tiếng, Tần Phi Ngư, Quách Bách Nhẫn nhất định cùng theo đi theo. Những người khác cũng hơn phân nửa tòng mệnh, này như vậy đủ rồi. Nếu ta là chỉ còn mỗi cái gốc phong quân tiền nhiệm, cái kia chỉ là thu thập trì hạ, yên ổn bách tính, đều không thể nói trước phải hao phí mấy năm, thậm chí càng cùng đại tộc thỏa hiệp, hạng gì chán ngấy. Nhưng từ có nhân mã, liền lập tức định căn cơ. Tình huống này liền cùng cổ đại thế gia đại tộc tử đệ ra làm quan, cùng hàn môn tử đệ ra làm quan so sánh. Thế gia đại tộc tử đệ có danh vọng, có tiền tài, còn có khả năng mang theo ban một tâm phúc nhân mã, tiền nhiệm sau trực tiếp xếp vào chức vị quan trọng, lập tức nắm giữ quyền hành, chính lệnh thông hành. Mà hàn môn đệ tử liền không có cái này lực lượng, thường thường không thể không cùng nơi đó thỏa hiệp. Trừ người cực ưu tú, còn lại rất khó lập tức làm ra cái gì thành tích tới. Phong quân vị trí đồng dạng như thế, chính mình như mang binh tiền nhiệm, cái nào không phục lập tức chặt là được. Nói một cách khác, liền là căn cơ đã lập, bình thường không giả bên ngoài cầu. Trừ cái đó ra, bản thân tu vi cũng phải bắt kịp thiên cương trong thời gian ngắn là đừng nghĩ. Đồng thời ta mơ hồ cảm giác cái kia đoạt xá chuyển thế sinh tử lá chắn là ta đại kiếp. Đoàn Ngọc sờ lên mi tâm lầm bầm, hắn lúc này là du thần ngự khí đại cảnh giới đệ nhất trọng, có thể xưng địa sát chân nhân, sức chiến đấu có thể so với thiên cương. Muốn càng tiến một bước, chỉ có luyện hóa giao long huyền cương mới có thể. Cái này cần tập hợp quân dân trăm vạn khí mới cô đọng đạt được đến. Tạm thời không cách nào có thể nghĩ. Nguyên thần thành tựu là vì nguyên thần chân nhân. Vượt qua phong kiếp là vì đêm du chân nhân. Vượt qua chân hỏa chi kiếp, nguyên thần tiểu thành có thể xưng nhật du chân nhân. Du thần ngự khí luyện hóa địa sát là địa sát chân nhân, luyện hóa thiên cương là thiên cương chân nhân, cuối cùng đột phá sinh tử lá chắn thì là nguyên thần đại thành chuyển thế chân nhân. Đoàn Ngọc chính mình tu vi bất quá địa sát thiên cương, cần ngưng tụ giao long khí, đặt ở đại lục mà nói tối thiểu cũng là một phương mạnh phiên, thậm chí là một nước chi chủ cách cục. Dạng này vị cách, nắm quyền lớn, khí vận long trọng, chẳng lẽ lão thiên sẽ cho phép luyện khí sĩ có thể chuyển thế thọ nguyên 200 năm, làm nhất thế quốc chủ còn chưa đủ, còn muốn làm đời thứ hai, sợ không phải lập tức liền có thiên khiển. Lịch đại hoàng đế mà cầu tiên vấn đạo người, cái nào lại phải kết thúc yên lành rồi. Đoàn Ngọc tu vi tinh thâm, lại là đã mơ hồ có lấy dự cảm, làm chính mình thành tựu giao long khí, lại đột phá sinh tử lá chắn thời khắc, tất có thiên tai nhân họa cùng một chỗ đến, đó là chân chính một trận sinh tử kiếp số. Vượt qua, trời cao biển rộng, không độ được, hình thần câu diệt. Bất quá ta tu luyện đảo ấn công pháp, ban đầu liền đã định trước kiếp nạn tầng tầng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hậu tích bạc phát, tích xúc thâm hậu, gắng gượng qua tai kiếp. Đoàn Ngọc mím môi, từ khi quyết định tranh bá thiên hạ một khắc này bắt đầu, hắn đã không có đường lui. Đạo gia phương diện, chỉ có chậm rãi tích xúc, lại có thể theo phương diện khác lấy tay. Tỉ như binh gia, ta lần này hạ mệnh, lập tức bổ túc ngũ độc doanh. Đến lúc đó là có thể bí pháp đột phá binh gia dùng võ nhập đạo bình cảnh. Không chỉ như thế, ngũ độc doanh xây thành, lại có thật nhiều khí độc pháp môn có khả năng luyện chế. Đến lúc đó, mặc dù khôi phục ôn thần đạo nhân độc chết vạn quân phong thái, cũng không phải là không thể được. Đoàn Ngọc người trong nhà biết chuyện nhà mình, mặc dù có một cái vân trung đảo, nhưng luận tích xúc cao nữa là xem như một cái bình thường thế gia. Này điểm nội tình, muốn tranh đoạt thiên hạ, còn lớn hơn là không đủ, mà Nam Phương cũng binh lực mạnh mẽ, thời khắc mấu chốt, nhất định được hạ mấy tể mãnh dược mới có thể. Nói đến quy mô lớn tính sát thương vũ khí, trên thực tế hắn trước tiên nghĩ tới tự nhiên là thuốc nổ. Kiếp trước mặc dù đoạt được không nhiều, nhưng nhất muối hai hoàng tam mộc than vẫn nhớ. Làm sao thí nghiệm mấy lần, phát hiện có lẽ là thế giới khác biệt, mặc dù cũng có thể nổ tung, nhưng hiệu quả liền không được để ý. Rõ ràng quy tắc khác biệt, uy lực có chỗ giảm xuống, không thể tả thực dụng. Đồng thời, mặc dù làm ra ưu hóa sau thuốc nổ, cũng bởi vì phương pháp phối chế đơn giản, rất dễ dàng bị học trộm đi. Đến lúc đó người ta dùng thế lực lớn, quy mô lớn chế tạo, liền là rơi lên tảng đá đập chính mình chân. So sánh mà nói, không có ngũ độc tông truyền thừa, liền tuyệt đối phục chế không được khí độc chiến, liền hết sức vào Đoàn Ngọc mắt xanh. Trừ cái đó ra, nếu là cần quy mô nhỏ nổ tung, chính mình khắc ấn chi đạo đã đủ sử dụng, càng không ngờ bị ngoại nhân học làm theo. Đồng thời, thủy sư cũng phải mở rộng. Nam Phương nhiều đường sông, thủy sư có trọng dụng, chính mình tay cầm Đông Hải hai tên tướng, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà liền lấy đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Sao có thể không tiếp tục phát huy ưu thế? Tính như vậy tính toán, ta nắm giữ Long Xà, ngũ độc, còn có Nguyên Lục Lang cùng Lý Ngọc Long binh gia truyền thừa. Có thể xây 4 chi tinh binh. Hắc hắc, bản này tiền làm thật không nhỏ. Đời này bởi vì có phi phàm tồn tại, người bình thường đại quân mặc dù cũng không phải là không còn gì khác, nhưng nếu không tinh binh làm hạch tâm trấn áp, cũng rất dễ dàng bị nhất kích mà phá. Bởi vậy các nhà binh lực mạnh yếu cũng không phải là dùng đại quân tổng số mà định ra, còn phải xem nắm giữ tinh binh cùng với đột phá cực hạn binh gia đại tướng, thậm chí nguyên thần chân nhân chờ người thi pháp số lượng. Ở phương diện này, bởi vì chính mình có chuẩn bị từ trước, tích lũy hùng hậu, dù sao, dùng võ nhập đạo, đi vào binh gia cung điện, liền có thể xưng đại tướng. Trên tay mình lúc này, liền có Tần Phi Ngư cùng Lý Ngọc Long hai người, mà mình cùng Nguyên Lục Lang ít ngày nữa liền muốn đột phá. Đương nhiên, chỉ có dũng lực không được, còn nhất định phải bày mưu nghĩ kế. Này lại là Nguyên Lục Lang cường hạng, tại ở kiếp trước đã chứng minh, có lẽ đột phá tới binh gia tam trọng, quân khí thần thông về sau, có thể nhật tuyệt thế danh tướng hàng ngũ. Như thế nội tình, chờ đến phù hợp thời cơ, chắc chắn có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu quyết định tiến binh đại lục, Đông Hải bên này liền không thể cùng các quốc gia cùng chết. Bởi vậy Đoàn Ngọc đầu tiên là càn quét liên quân, triển lộ thực lực, chợt lại cùng chư quốc hòa đàm, ký kết minh ước, chính là muốn bảo trì Đông Hải thế cân bằng, Lúc này xem ra, hiệu quả còn không sai. Xuất Vân Quốc bên trong, Đằng Nguyên gia còn tại cùng Bình Giã Thành cùng chết. Bình gia cũng đã sớm chuẩn bị, chứa đựng có khả năng chống đỡ 3 năm lương thực. Hẳn là một trận bền bỉ chiến. Biển Tống cùng Đông Cát cũng chuộc về sĩ quan, yên lặng trở về liếm láp vết thương. Vì một cái mỏ vàng, còn có mấy chục vạn mẫu đất. Cùng dạng này một cái mạnh mẽ trên biển thế lực là địch, vẫn là không đáng. Cuối cùng Hãn Hải Tiên Tông, Đoàn Ngọc thăm dò dưới, phát hiện đối phương quả nhiên cầu thả. Kể từ đó, phía sau Bình Định, hắn là có thể yên tâm đi tới Ngô Việt. Đông Lâm thôn quê, nguyên bản đại phu trong trạch viện, một cái nho nhỏ học đường đã tạo dựng lên, cửa sổ sáng ngời, rõ ràng bên trong một chút đạo đồng đang cố gắng học tập. Bọn hắn nguyên bản đều là phụ cận nhà nông đệ tử, khó được gặp được cái này cơ hội thay đổi số phận. Mỗi một cái đều hết sức dụng công, mà bởi vậy, người nhà của bọn hắn cũng đã trở thành lãnh chúa Đông Lâm đại phu kiên cố ủng đồn. Đoàn Ngọc tại từng cái lãnh địa nội chính lên thả rất rộng. Căn bản là theo liền như thế nào, mặc dù lấy tới người người oán trách, cũng sẽ không đi quản. Đương nhiên, chân chính đem chính mình tài sản tùy ý tiêu xài, lúc này còn một cái đều không có. Vu Tĩnh Bạch một thân đạo bào, cùng Tiêu Tĩnh Phong thị sát một vòng, không phải do rất là hài lòng. Cái này là hạt giống a. Đợi đến bọn hắn đọc hiểu chữ viết về sau, là có thể truyền thụ giới luật cùng đạo kinh. Đến mức truyền pháp, thiếu niên tâm tính chưa định, vẫn phải chờ một chút. Quan sát tỉ mỉ, trong lãnh địa lúa mì vụ đông cũng đã thu hoạch, trung bình mẫu năng suất có một lượng thạch, xem như bội thu, có thể tự cấp tự túc. Mà tư binh cũng đã mộ tập, một thôn quê 200 người, hai thôn quê liền có 400 người, có lẽ có khả năng nếm thử huấn luyện một chút đạo binh. Chỉ là chúng ta không có chủ quân yêu côn thịt duy trì, tiêu hao nhất định đại. Tiêu Tĩnh Phong cảm thán nói, bọn hắn có được Bạch Hào Sơn trợ giúp, kiến thiết lãnh địa vẫn là cảm giác cố hết sức, đặc biệt là đạo binh loại hình tinh nhuệ bồi dưỡng, càng là một cái nuốt vàng thú. Vừa nghĩ đến đây, đối dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Đoàn Ngọc không phải do càng thêm bội phục. Nói đến đây cái, sư môn tình huống cũng rất không ổn đây. Vu Tĩnh Bạch đẹp mắt lông mày nhíu lên. Bắc Yến hung mãnh, sư phụ sợ là có hy sinh vì đạo chi tâm. Sư hai huynh muội không phải do yên lặng. Sau một hồi lâu, Tiêu Tĩnh Phong lại nói, tàu Định Vân trở về, chủ quân muốn đến đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu sợ là đã đến tay. Ít ngần nữa liền muốn đi Ngô Việt, lấy được phong quân vị trí. Vu Tĩnh Bạch con người lóe lên, tự nhiên biết người sư huynh này chuẩn bị nói cái gì. Nói thật, chủ quân thiên tư hơn người, như dốc lòng tu đạo, nói không chừng tương lai có thể mở một đạo mạch, cùng Bạch Hào Sơn sánh vai. Khai tông lập phái mặc dù là du thần ngự khí liền có thể, không biết xấu hổ chút nguyên thần xuất khiếu cũng được, nhưng cũng cùng thập đại đạo mạch sánh vai. Cái kia chính là nói có thiên sư chi vọng, này đánh giá liền khá cao. Tiêu Tĩnh Phong vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm, tiếp tục nói, nhưng lúc này hành động, ta lại có chút nhìn không thấu. Không nói những cái khác, riêng là này phần chuyển hóa khí vận, làm tu đạo sử dụng bản sự, cũng đủ để kinh hãi thiên hạ. Nguyên bản hắn cùng Vu Tĩnh Bạch mặc dù muốn tu luyện đến vô lậu đạo thể cảnh giới, nhưng muốn đột phá nguyên thần vẫn là xa xa khó vời. Nhưng những ngày qua đến nay, không chỉ có lấy yêu côn thịt cùng linh đan, còn có mỗi ngày một phần hạ đại phu khí vận bổ sung. Tiêu Tĩnh Phong tu vi cao thâm chút, đã cảm giác được trong cơ thể mình ngưng kết âm thần kích động, mong muốn xuất khiếu, đây không thể nghi ngờ là tiết kiệm nhiều năm khổ tu. Chúng ta thân là phong thần, chủ quân muốn tranh bá thiên hạ, đành phải cùng nhau. Vu Tĩnh Bạch nụ cười dịu dàng, lại tràn đầy kiên định. Lần này, ta muốn cùng chủ quân chung đi Ngô Việt. Xin mời sư huynh chủ trì đạo mạch sự tình. Ai, được, Tiêu Tĩnh Phong thở dài một tiếng. Trong lòng hết sức bất đắc dĩ. Nếu là Đoàn Ngọc một thân một mình, hắn nhất định thúc đẩy đây đối với thần tiên đạo lữ. Nhưng trước mắt xem ra, con đường phía trước lại là hết sức long đong a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,